Nó xuất chứng nhập Như Lai thiền định vãng hạnh tròn mà lục độ cũng châu viên. Còn mộng mơ thấy có sáu nẻo luân hồi, khi tỉnh thức cõi ta bà tìm không ra dấu vết. Còn mộng mơ thì thấy có sáu nẻo luân hồi. Học cái này đại chúng để ý rồi. Hồi nào bây giờ có người chưa vào đạo Phật mà ta cũng nghe cái từ luân hồi lục đạo nữa cơ. Đừng nói chi những người mà đã có đi chùa, có nghe kinh một vài lần, ai cũng biết sáu nẻo luân hồi đáng sợ lắm. Người ta gọi đó là tam giới vô an, du như quả trạch. Tôi nghe cái câu đó trên kinh Pháp Hoa. Luân hồi là bắt đầu từ cõi trời, mà cõi trời á thì có trời dung, có trời sắc, có trời vô sắc, đều là ở trong thuộc về trời cả. Mà ở trong các cõi trời đó thì còn luân hồi. Thế thì là trời, người, Atula, ngạ quỷ, súc sanh, địa ngục, ai cũng biết đó là lục đạo luân hồi. Nhưng mà học kinh này rồi khác à. Kinh này để ý là khác à nha. Lục đạo luân hồi đó, tôi xin nhắc lại, trời ở đây là đừng có hiểu cái ông nhìn lên mà thấy xinh xanh đó, cho là trời ở trên đó. Rồi nếu mà đi bay 100 cây số mà chưa thấy là đòi bay 500 cây số, 500 cây số chưa thấy nó phải bay nghĩa là 1 triệu cây số gì đó, đều không trúng đâu. Bây giờ người ta có đi nghĩa là mấy ngàn triệu cây số rồi mà cũng vẫn là hành tinh, cũng vẫn là thiên thể thôi, chứ người ta chưa có gặp cái ông trời nào cả đâu. Cho nên là người xưa cũng như người nay, người xưa là cỡ như Khổng Tử, tôi gọi là thiên thính tịch vô âm, thương thương hà sứ tầm, phi cao diệt phi diễn mà đô chỉ tại nhân tâm. Trời lấy con mắt mà nhìn không thấy gì đâu, chỉ thấy tinh xanh thôi. Lấy lỗ tai để mà nghe, nghe cũng không nghe được gì đâu, chỉ nghe o văng vẳng bằng bạc vậy thôi chứ không có gì. Do vậy cho nên đối với Khổng Tử, trời không phải cao, không phải xa, mà trời ở trong lòng, ở trong lòng người, ở trong tâm con người. Cái chữ trời của Khổng Tử nói như vậy, còn cái chữ trời của Đạo Phật cũng nói giống như vậy. Mà còn nó không phải ở trong tâm mà thôi, còn cái người mà Đạo Phật còn nói trời là con người cụ thể này nè. Trời là người cụ thể đi đứng nằm ngồi, nói đến động tĩnh này nè, vẫn là trời. Cái người mà còn hơn trời nữa là A-la-hán cũng vẫn là con người đi đứng nằm ngồi nói nín động tĩnh này, chứ không phải trời là ở đâu hết. Tu Đà Hoàng, Tứ Đà Hàm, A-na-hàm, A-la-hán đều là con người trong các vị đây. Thế thì là Tu Đà Hoàng, Tứ Đà Hàm, A-na-hàm, A-la-hán, những người chứng quả trong tứ quả mà còn là con người, thế thì trời chẳng lẽ lại là phải cái gì khác hơn con người ư? Cho nên trời cũng ở trong đây. Vấn đề lấy đâu làm chuẩn? Vấn đề là lấy ngũ giới tam quy làm chuẩn. Đó là nhân, các vị tu nhân thừa. Lấy thập thiện nghiệp làm chuẩn, đó là các vị tu thiên thừa. Mà tu thiên thừa, các vị đi cõi xe, đi cái cõi xe, chạy theo cõi xe của trời, thì các vị sẽ hưởng được cái an lạc của người trời. Cho nên cái chuẩn là các vị tu được thiên thừa thì các vị là trời, chứ không còn đâu nữa. Các vị tu tứ đế thập nhị nhân duyên, đó là cái chuẩn, cái cổ xe đó là cổ xe trung thừa, thì các vị được cái quả A La Hán và bất kỳ Phật, chứ cũng không phải ai đâu lạ. Còn lúc độ vạn hạnh mà thể trung kiên mà tròn đầy rồi thì các vị là con người này, mà các vị là được người ta gọi là Thế Tôn, là các vị là Như Lai, là Phật đấy. Đấy, phải học cái này để rồi ta không có sợ trời bên ngoài, cũng không có tìm kiếm trời bên ngoài. Mà khi mộng mê thấy có sáu nẻo luân hồi, khi mộng mê đấy, thí dụ như bây giờ chúng ta đây là mộng mê đây, đang mê muội đây, Thì khi nào mà chúng ta mà xảy đến một cái sự kiện mà nó làm cho ta cực tham, cực sân, cực cực si, thì ta đang luân hồi, nó đưa ta vào địa ngục ngạ quỷ súc súc sanh đấy. Đấy, rồi ta tỉnh thức lại, ta nói ủa, ta đã từng học kinh, tất cả giảng pháp này cái thực tốt của nó là vô vô tướng, tất cả đều duyên sanh duyên quyển, tại sao lại ta lại phải đau khổ ghê gớm để cho cái vật chất nó hoành hành ta như thế này? À, ta tỉnh thức lại, cuộc đời này có gì đâu. Tại thuộc ngũ gia, phi ngã hữu, thân quy tứ đại, bổn lai không, của cải thuộc năm nhà, từ xưa nay Phật đã từng nói vậy rồi. Thế thì bây giờ nếu mà mình xảy ra một ở trong năm nhà đó, chuyện cũng là bình thường. Chứ đâu phải chỉ mới có một mình bị, một mình chịu đâu. Thế là tùy nhân duyên, tùy phước báo mà chấp nhận. Mà chấp nhận như vậy, đạo Phật gọi đó là tu về nhẫn nhục ba la, ba la mật. Do nhẫn nhục ba la mật mà được có an lành, mà được có giải thoát. Thế là ngay cái nhẫn nhục đó là ta trở về cái địa vị của ta là trời. Địa vị trời ở trong tâm ta nhẹ nhàng, khoan khoái, tỉnh táo, không có điên loạn nữa. Chứ bị một cái cú sốc nào đó cực kỳ tham, cực kỳ sân, cực kỳ si, nó làm cho ta thành địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Nếu ta tỉnh thức được, ta nhận thức được chân lý thập thiện nghiệp thôi, thì ta là trời rồi. Ta sống ở trong cái địa vị trời, phước báo của người trời, ta là trời đấy. Rồi nếu như ta tỉnh thức ngang bằng với cái bất sát, bất đạo, bất dâm, bất vọng ngôn ý ngữ, lương thiện ác khẩu và bất âm tưởng, nghĩa là ta giữ ngang bằng với các ta tu nhân thừa giữ ngũ giới, thì ta hưởng cái phước báo ngang của cõi người. Và khi mà ta còn mong mê, thì lúc ta tính thì ta làm người, mà lúc ta giác ngộ hơn nữa, ta hưởng được phước báo của trời. Mà nếu như ta mà quên đi, ta lơ cảnh giác á, thì ta sẽ bị cái khổ của tham sân si cực độ đó, nó làm cho ta trở thành địa ngục ngạ quỷ và súc, và súc sanh. Do vậy cho nên ở đây ta gọi là khi mộng mê thì thấy có sáu nẻo luân hồi, mà bằng tỉnh thức. Tỉnh thức có nghĩa là lúc nào cũng có chánh niệm, lúc nào cũng sống trong chánh định, thì cõi ta bà tìm không ra dấu vết. Ta bà là gì? Ta bà là cái cõi mà ta gọi là kham nhẫn, là chịu đựng đó, chịu đựng các thứ khổ đó. Khi mà tỉnh thức rồi thì các thứ khổ không còn nữa. Còn nếu ta mê là ta đang ở trong cái chùa chứng nghiêm đây, mà ta vẫn bực bội, ta vẫn nhớ nhung, ta vẫn đau khổ, ta vẫn oán hận đây, thì ngay cái chỗ ta ngồi đây là cõi ta, cõi ta bà. Mà nếu như ta hoàn toàn xóa bỏ hết tất cả những cái tạp tưởng vọng niệm, ta nhất tâm tinh tấn mà ta nhớ cái chánh niệm, ta nhẹ nhàng khoan khoái, thì ngay cái chỗ ta ngồi đây là cực cực lạc. Tại sao dám nói vậy? Là bởi vì Phật đã định nghĩa đàng hoàng trong kinh Di Đà mà. Xá Lợi Phất, bí độ hà cố dân di cực lạc. Này Xá Lợi Phất, ông biết vì sao mà cõi giới, cảnh giới kia gọi là cảnh giới cực lạc không? Phật giải tiếp: kỳ quốc chúng sanh vô hữu chúng khổ, đản thọ chư lạc cố danh cực. Nghĩa là cái cõi mà gọi là cõi cực lạc đấy, là chúng sanh ở cái cõi đó chỉ hưởng các cái điều vui, chỉ thọ dụng các điều vui mà không hề bị các điều khổ. Cho nên cõi đó, cảnh giới đó gọi là cảnh giới cực cực lạc. Vậy thì cái lúc mà cái tâm hồn của chúng ta mà trong sáng, mà chánh niệm thanh tịnh đây, thì ta có khổ không? Ta vui quá, ta sướng quá, ta nhẹ nhàng quá chứ. Thế thì là cực lạc là đây. Cực lạc giờ về ngay đây. Ta ngồi đây là ngồi ngay cực lạc, vì ta không có bị các điều khổ, mà ta chỉ tiếp thu được cái tính pháp, ta khoan khoái tâm hồn, ta hưởng các điều vui, thì ở đó là cực lạc. Còn địa ngục là gì? Địa ngục là khả yểm, khả cụ, bất lạc, là vô, là hữu, là những cái cảnh mà đau khổ ê chề, cảnh bực bội, cảnh chán nản, cảnh đáng sợ sệt, cảnh ghê gớm. Thế thì là đó là địa ngục đấy. Cho nên là nếu mà trong tâm của chúng ta ngay bây giờ đây nè, mà nếu mà ta có sự bất mãn bất bình nào đó của quá khứ đem lại đây mà nói, mà bàn với nhau, nó sẽ bất bình bất mãn, là ngồi trong chùa này vẫn là ngồi đọa vào địa địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Còn vô bất kỳ tri nhĩ xả, không có việc nào không biết, mà biết là xả hết, không chấp, không bàn, không đếm, không thù hận, thế thì là ngồi trong đây, trong giảng đường này mà ngồi ở cực lạc. Vì họ các điều khổ mà không bị các điều, họ các điều vui mà không bị các điều khổ, thế thì người đó gọi là cực lạc. Cho nên cái cõi ta bà mà đối với cái người mà tỉnh thức, cái người mà giác ngộ thì tìm không ra dấu vết. Người ta hưởng các điều vui không thì đâu có cái bực bội, đâu có cái chịu đựng gì đâu. Cho nên khi mộng mê là thấy có sáu nẻo luân hồi mà bằng tánh thức thì cõi ta bà tìm không ra dấu vết. Hay lắm đó, cái lý này sâu lắm và sự thật đấy. Cho nên tôi báo cáo với đại chúng á, là hiện giờ đó, cái chỗ tôi ở đó, phải nói rằng là những cái điều tôi nói nãy giờ đó, nó có sự thật như vậy. Vấn đề ăn mặc ở tôi đã lo cỡ đó được rồi, không có trông mong cái gì hơn, chẳng cần giàu đẹp gì nữa. Rồi thì còn cái vấn đề mà cơm ăn nước uống mà cũng coi như cũng ổn được. Rồi còn nói về cái nhận thức của mình đó mà, mình thấy rõ được cái thực tướng của giảng pháp là tướng, tướng vô, là giai không. À còn gì nữa mà không sung sướng. Ngoái nhìn lại cái cuộc đời sống 50 năm, 70 năm trong cái xã hội này, trời ơi, đất nước bao nhiêu tên, bao nhiêu danh xưng, bao nhiêu chủ nghĩa, rồi thì nó cũng vậy thôi. Thì cũng là hay con người thì phải sanh lão bệnh tử, mà sư bậc thì cũng sanh trụ vậy. Việc mà nói về quá địa cầu thì nó cũng thành trụ hoại. Hoại không thì cái chân lý đó mình thấy nó rõ quá rồi. Thế thì sanh lão bệnh tử, mình đã sắp tử đây. Còn sự vật là sanh trụ dị diệt là luôn luôn là nhà cửa là phải sửa sang, phải tôn tạo, phải gọi là đại tu, trung tu, tiểu tu, kể cả xe hơi cũng vậy, xe đạp cũng vậy thôi. Thế thì mình nhận thức được cái chân lý vậy rồi đó, thì mình sắp xếp cho mình một cuộc sống cho nó có an lành, cho nó thoải mái để mà sống. Mà tôi nghiên cứu kỹ rồi, giáo lý của đạo Phật là dạy cho con người một cách sống thật là an lành, thật là hạnh phúc. Tùy theo cái an lành hạnh phúc đó là do tâm niệm, do hoàn cảnh, do môi trường của mọi người, mà an lành hạnh phúc ngang bằng với cái hạnh phúc của thế gian là tam quy ngũ giới. An lành hạnh phúc của người cao hơn là hạng người ở thế giới gọi là cõi trời, chứ cũng ở đây nè. Còn những người mà an lành hơn nữa là xả bỏ ngã và xả bỏ pháp, ngang bằng với hàng A-la-hán cũng đã từng ở trên cõi đời này. Thậm chí thành tựu vô thượng Bồ Đề cũng ở trên cõi đời này bằng cớ là đức Phật Thích Ca. Chứ chúng ta đừng có cái ảo tưởng mà mong mỏi đi cõi này cõi kia xa giờ gì đó mới có hạnh phúc, là nó cái đó sai rồi đó nha. Để cái đó cõi ta bà tìm không ra dấu vết. Đối với ta là cõi ta bà, cõi này là cõi ta bà, mà đối với Phật Thích Ca là cõi này là cõi Bồ Đề vô thượng, niết bàn vô thượng đó chứ. Để ý mà học cái này, chứ còn không đừng tìm đi kiếm, không là tất cả sai à. Cho nên cái bộ kinh này nó từng vấn đề một, 57 vấn đề đại chúng đấy mà tìm hiểu 57 vấn đề rất là độc đáo.